Chương 415, ký danh đệ tử. Đi vào Nam Lĩnh đại địa, chính là vì tăng thực lực lên, tạp dịch khu tự nhiên không phải phương thần lựa chọn, cho nên khi trưởng lão đưa ra muốn dẫn hắn tiến vào ký danh đệ tử khu vực thời điểm, phương thần vui vẻ đáp ứng. Phương huynh, dùng thực lực của ngươi, không bao lâu, liền có thể trở thành hoang tông đệ tử chính thức. Long đẳng vũ hầu ở một bên, tiếng cười nói. Phương thần không chết, hắn thật cao hứng, mà lại hắn phát hiện, phương thần thực lực, so trước đó tăng lên rất nhiều. Phương thần cười hắc hắc, cũng không nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão liền mang theo phương thần đi tới ký danh đệ tử khu vực, tìm được phụ trách ký danh đệ tử khu vực một cái hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão? Cái này cái trưởng lão đi vào hàn trưởng lão trong sân, cười nói. Lý trưởng lão, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Hàn trưởng lão cười nói. Hàn trưởng lão, ta vừa mới đi tạp dịch khu, phát hiện một thiên tài đệ tử, mang tới cho ngài nhìn xem. Lý trưởng lão no y hắn lý trưởng lão sau lưng, ngoại trừ phương thần liền là Long Đằng Vũ Hầu. Hàn trưởng lão nhận biết Long Đằng Vũ Hầu, tự nhiên biết rõ lý trưởng lão trong miệng đệ tử thiên tài là phương thần. Không tệ, liền là hắn, cũng không biết là tên hôn đản nào trưởng lão, thế mà đem như thế ưu tú đệ tử thiên tài, phân phối đến tạp dịch khu, may mắn ta hôm nay gặp hắn. Bằng không thiên tài như vậy đệ tử liền bị mai một. Lý trưởng lão nhanh chóng nói. A hàn trưởng lão nghe được lý trưởng lão, đối phương thần có chu tờ hiếu kỳ. Một phút về sau, hàn trưởng lão biết được phương thần chân thực tu vi là khí hải cảnh bắt trọng, mà thực lực chân chính có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng thời điểm, lập tức kinh hãi. Khí hải cảnh bên trong, vượt cảnh giới không tính là gì, nhưng là khí hải cảnh vượt qua ngưng chân cảnh, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Khí hải cảnh cùng ngưng chân cảnh, có khác biệt về bản chất, một cái không có ngưng tụ pháp tướng võ giả, tại làm sao cường hãn, QNZ đấu không lại ngưng tụ pháp tướng võ giả. Nhưng là, phương thần xuất hiện, để hàn trưởng lão đều là mở rộng tầm mắt. Khí hải cảnh bắt trọng hàn trưởng lão nghĩ tới chỗ này, tiêu kích động không thôi, yêu nghiệt như thế thiên tài, mà lại tuổi tác như thế chi nhỏ, cái này một tiểu tử hắn cảm giác chính mình phảng phất nhặt được bảo bối đồng dạng. Ha ha. Lão Lý, chuyện này ngươi làm không tệ. Hàn trưởng lão cười ha ha. Chúng ta ký danh đệ tử khu vực, đã thật lâu không có đệ tử tấn thăng đến đệ tử chính thức. Tông môn cao tầng đối với chúng ta ký danh đệ tử khu vực có chỗ bất mãn. Tiểu tử này xuất hiện, tuyệt đối là cùng thì vũ á. Hàn trưởng lão cười ha ha. Khí hải cảnh bắt trọng, liền có không kém gì ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực. Giống như tu vi của hắn đạt tới khí hải cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Tuyệt đối có tư cách tấn thăng đến đệ tử chính thức. Hàn trưởng lão tiếp tục nói. Hai đại trưởng lão cười ha ha, phương thần cùng Long Đằng Vũ Hầu thì là đứng ở một bên, không nói gì. Sau một hồi lâu, hàn trưởng lão bình phục thoáng cái nội tâm kích động, sau đó nhìn xem phương thần, nói, phương thần, từ nay về sau, ngươi chính là ta hoang tông ký danh đệ tử, ngươi nhất định muốn hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi ta. Đa tạ trưởng lão. Phương thần chắp tay nói tạ. Không bao lâu, phương thần trở thành ký danh đệ tử tin tức, tiêu truyền khắp toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, thậm chí liền tứ đại tạp dịch khu đều biết. Không hổ là chúng ta tạp dịch khu lao đại, nhanh như vậy liền trở thành ký danh đệ tử. Tu vi của hắn còn không có đạt tới ngưng chấn cảnh, xem như đặc biệt tấn thăng, cái này tại chúng ta tạp dịch khu trong lịch sử, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện thật sự là lợi hại, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cũng cảm giác hắn rất lợi hại. Tứ đại tạp dịch trong vùng, đông đảo tạp dịch, rối rít nghị luận, đều đang cảm thán phương thần lợi hại. Mà cùng lúc đó, tứ đại tạp dịch khu lao đại, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, may mắn bọn hắn đều công nhận phương thần, không có tìm phương thần phiền phức, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ký danh đệ tử, tùy ý ra một cái, liền có thể giống như bóp chết một con kiến đồng dạng, bóp chết bọn hắn. Ký danh đệ tử cường đại, căn bản không phải bọn hắn những này tạp dịch có thể so sánh. Bất quá, đang nghị luận phương thần đồng thời, tứ đại tạp dịch khu đệ tử, cũng là rối rít cố gắng tu luyện, nhận lấy phương thần kích thích, bọn hắn cũng nghĩ tấn thăng đến ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử khu vực, đây là phương thần đi vào hoang tông tháng thứ 3 đi, 2 tháng trước phương thần một mực tại tu luyện, cuối cùng là đi tới ký danh đệ tử khu vực. Bất quá, phương thần đại khái hiểu rõ một chút, ngưng chân cảnh nhất trọng. Đều là ký danh đệ tử, không tính sự tình hoang tông đệ tử chính thức. Muốn trở thành hoang tông đệ tử chính thức, tu vi nhất định phải đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng. Ký danh đệ tử khu vực, tổng cộng có 50 cái ký danh đệ tử, những này ký danh đệ tử tu vi, đại bộ phận đều là ngưng chân cảnh trung kỳ, có rất ít ngưng chân cảnh hậu kỳ võ giả. Tại ký danh đệ tử khu vực, Long Đẳng Vũ Hầu xem như một cái nhân vật phong vân, đi vào Hoang Tông bao nhiêu nguyệt, liền trở thành ký danh đệ tử khu vực cường giả đỉnh cao, cái này khiến vô số ký danh đệ tử ngưỡng vọng. Đông đảo ký danh đệ tử, bình thường đều đang nỗ lực tu luyện, bất quá nào đó một ngày bọn hắn đột nhiên nghe nói, ký danh đệ tử khu vực mới tới một người đệ tử. Nếu như là bình thường, mới tới một người đệ tử tự nhiên không tính là gì, tất cả mọi người quen thuộc. Nhưng là, làm đại gia biết được, cái này mới tới đệ tử tu vi chỉ có khí hải cảnh bắt trọng thời điểm, nhao nhao kinh ngạc không thôi, vì sao khí hải cảnh bắt trọng liền có thể trở thành ký danh đệ tử. Thậm chí đại bộ phận đệ tử cho rằng ở trong đó có nội tình, càng là có một ít đệ tử, rong rạc thả ra hào ngôn, nói muốn hung hăng giáo huấn thoang cái này đi cửa sau vào đây ký danh đệ tử. Tóm lại, trong lúc nhất thời phương thần danh tự, tại ký danh đệ tử khu vực truyền ra. Ký danh đệ tử khu vực, Long Đẳng Vũ Hầu chỗ trong sân. Hoang Tông dù sao cũng là kháo thủy thành đại tông môn, cho dù là đặt ở Nam Lĩnh đại địa, đều có thể xem như đỉnh tiêm tông môn. Thân là Hoang Tông ký danh đệ tử, đãi ngộ cũng không tệ lắm, mỗi một người đệ tử đều có một cái độc lập viện lạc. Lúc này, Long Đẳng Vũ Hầu độc lập trong sân, Phương Thần cùng Long Đẳng Vũ Hầu hai người ngồi lặng lặng nói chuyện thiếm. Phương Huynh, từ khi ngày đó phân biệt về sau, hai người chúng ta thiên tân vạn khổ mới đi đến Kháo Thủy Thành, về sau Huyền Giáp Vũ Hầu lựa chọn Lý Kinh Hồng chỗ tông môn, mà ta thì là đi tới Hoang Tông, hai người chúng ta làm ra quyết định. Chỉ cần chúng ta tu vi đạt tới ngưng chân cảnh tam trọng, liền sẽ đi báo thủ cho ngươi. Long Đẳng Vũ Hầu nói. Ai biết, ngươi thế mà không chết, thật sự là quá tốt. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, đa tạ. Phương Huynh, nói với ta những này làm gì chúng ta đều là kim quan quốc gia, tự nhiên muốn lẫn nhau chăm sóc. Long Đẳng Vũ Hầu hào sảng nói. Sau đó, Long Đẳng Vũ Hầu cho Phương Thần đại khái giới thiệu một chút Hoang Tông tình huống. Hoang Tông, chính là một cao y nhị tinh đỉnh tiêm tông môn, khoảng cách tam tinh tông môn, cũng chỉ có kém một bước. Tại toàn bộ Nam Lĩnh đại địa bên trên, tổng cộng có tam đại tam tinh tông môn, trong đó Kháo Thủy Thành thần tượng môn, chính là một trong số đó, còn lại hai đại tam tinh tông môn, đều tại cái khác địa phương. Hoang Tông, vô cùng khổng lồ, đệ tử ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm. Muốn gia nhập Hoang Tông, nhất định phải đi qua nghiêm khắc khảo nghiệm, ngưng chân cảnh dưới đây tu vi. Gia nhập Hoang Tông, chỉ có thể trở thành tạp dịch. Theo tạp dịch từng bước làm lên, làm tu vi đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể tấn thăng đến ký danh đệ tử. Đương nhiên, ký danh đệ tử, QNZ không tính Hoang Tông đệ tử chính thức, ký danh đệ tử, chỉ là có nhất định tiềm lực trở thành đệ tử chính thức mà thôi. Làm ký danh đệ tử tu vi, đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng về sau, liền có thể tấn thăng đến đệ tử chính thức, đương nhiên ngưng chân cảnh. Một trọng so một trọng khó có thể tu luyện, nhất trọng đến nhị trọng, QNZ vô cùng khó khăn, mà lại ký danh đệ tử, cũng vô pháp hưởng thụ tông môn tài nguyên. Sở dĩ, ký danh đệ tử khu vực, đã có thời gian một năm, không có người tấn thăng đến đệ tử chính thức, điều này làm cho Hoang Tông cao tầng hơi bất mãn. Không hổ là đại tông môn. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Tại Kim Quan Quốc thời điểm, coi là chín đại nhị tinh tông môn liền xem như cường hành phi thường. Nhưng nhìn đến, chín đại nhị tinh tông môn, cũng chính là tại Kim Quan Quốc, miễn cưỡng có thể tính làm là nhị tinh tông môn, giống như đặt ở Hoang Tông, căn bản không tính là nhị tinh tông môn. Đúng vậy a, nhị tinh đỉnh tiêm tông môn, nội tình quá mức cường đại. Long Đẳng Vũ Hầu cũng không nhịn được cảm thán nói. Kia đệ tử chính thức phía trên, còn có hay không Phương Thần hỏi. Loại này đại tông môn, khẳng định không chỉ đệ tử chính thức, nói không chừng còn có cái gì đệ tử tinh anh loại hình. Tu vi tại ngưng chân cảnh nhị trọng đến ngũ trọng, đều là đệ tử chính thức, mà tu vi đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng, thì là có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Long Đẳng Vũ Hầu có chút nói, có thể đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng, đã coi như là Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao. Hoang Tông hạch tâm đệ tử có bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Cựu cái. Long Đẳng Vũ Hầu đạo, ngưng chân cảnh tu luyện, một trọng so một trọng khó khăn. Muốn tu luyện tới ngưng chân cảnh lục trọng, vô cùng khó khăn. Cho dù là Nam Lĩnh đại địa tam đại tam tinh bên trong tông môn, ngưng chân cảnh lục trọng trở lên đệ tử, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, Nam Lĩnh đại địa liền đã cường giả như mây, không biết kia Nam Lĩnh đại địa phía trên Ngũ Hành Châu, thậm chí toàn bộ cổ kiếm đại lục đâu lúc này. Phương Thần liền nghĩ tới lúc trước cái kia chết đi cường giả nói tới vực ngoại, cổ kiếm đại lục chẳng qua là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, chân chính rộng lớn sân khấu, là vực ngoại. Kỳ thật, tại trong mắt cường giả, Nam Lĩnh đại địa không phải là không một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Phương Hướng trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn càng thêm bức thiết, tăng thực lực lên. Tại Kim Quan Quốc nhìn thấy cái kia chân dung, Phương Thần suy đoán, mẹ của mình chỗ gia tộc, hẳn là vực ngoại nào đó một đại tộc, loại kia đại tộc, căn bản không phải chỉ là cổ kiếm đại lục có thể so sánh. Mình muốn tìm kiếm mẫu thân, nhất định phải cứ việc trưởng thành. Tương lai đường, còn dài mà. Phương Thần trong lòng thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Long Đẳng Vũ Hầu tiếp tục nói ra, chúng ta ký danh đệ tử, trên cơ bản không cách nào hưởng thụ tông môn tài nguyên, bất quá tại ký danh đệ tử khu vực, ngược lại là có hai nơi chỗ tu luyện. Một chỗ là tôi thể trì. Tôi thể trì Phương Thần nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nghe nói tôi thể trì. Tôi thể trì là Hoang Tông chuyên môn là ký danh đệ tử làm ra, tôi thể trì bên trong có đại lượng chân quý tôi thể dịch, ký danh đệ tử đều là ngưng chân cảnh nhất trọng, vừa mới ngưng tụ pháp tướng, sở dĩ nhục thể của bọn hắn tương đối mà nói, tương đối yếu ớt. Long Đẳng Vũ Hầu nói, cái này tôi thể trì có cái gì hiệu quả? Phương Thần hỏi. Võ giả tiến vào tôi thể trì, có thể ngâm tại tôi thể dịch bên trong, để tôi thể dịch cường hóa nhục thân, đối với ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả tới nói, hiệu quả phi thường tốt, nhưng là đối với ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, hiệu quả lại không được. Long Đẳng Vũ Hầu no ý bất quá, bởi vì tôi thể trì đối ký danh đệ tử phi thường trọng yếu, mà lại đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể hưởng thụ tông môn đãi ngộ, sở dĩ tôi thể trì cạnh tranh, vô cùng kịch liệt.